Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318. Chương 318. Kỳ thực ta là tuần thú sư. Một hồi lâu, bọn họ rốt cục xác định một sự thật. Bọn họ đều hiểu lầm. Trước bọn họ cho rằng Lý Tần Chiêu tới đây thư viện là bởi vì hắn ở kiến thức căn bản có thiếu hụt. Nói cách khác chính là hắn không có tự tin thông qua kiến thức căn bản khảo hạch. Thế nhưng, bây giờ nghe Hoa Lão chính mồm thừa nhận nói, Lý Tần Chiêu với hắn như thế bác học, bọn họ liền biết nhóm người mình là làm một ô long. Lão Chu a, người này cái nào là tốt rồi. Chính là có thời điểm quá mức buồn lo vô cớ. Chính là a, nếu không lời của ngươi, chúng ta thì sẽ không làm ra như thế một đại ô long. Đều tại ngươi a, nghe một đám trưởng lão này không nhẹ không nặng chỉ trích, Chu trưởng lão cũng là không còn gì để nói. Không ngờ như thế này đều tại ta a. Lúc đó, ta nói ra ý nghĩ này thời điểm, cũng không gặp các ngươi phản đối a. Hoa lão, ngươi không có gạt chúng ta chứ? Tạ Ngọc Nhi trước đối với Lý Tần Chiêu lo lắng không được. Bây giờ nghe Hoa lão nói như vậy sau khi, nàng cũng không từ đưa ra nghi vấn như vậy. Hắn thật sự lợi hại như vậy a? Lại không nghĩ rằng, Hoa lão trực tiếp nổi giận. Cái gì hắn không hắn? Ngươi cái này nữ hoa tử, làm sao không lễ phép như thế? Ta với hắn ngang hàng bàn về nộp. Ngươi nếu gọi ta một Hoa lão, như vậy ngươi cũng có thể gọi hắn là Lý lão. Mọi người tại đây có một toán một. Nghe được Hoa lão nói như vậy, khóe miệng đều là không khỏi giật giật. Bọn họ trước còn đang suy nghĩ việc này đây. Thế nhưng, bọn họ cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Nhưng là không nghĩ tới, Hoa lão vẫn đúng là muốn cho bọn họ xưng hô cái này thanh niên vì là Lý lão. Cái kia, Lý lão, hắn thật sự có lợi hại như vậy. Tạ Ngọc Nhi cắn răng hàm nói rằng, đúng, hắn theo ta như thế bác học. Hoa lão ngẩng lên cao cao đầu lâu nói rằng, mọi người tại đây khóe miệng lại không khỏi giật giật. Trước, Hoa lão đang nói Lý Tần Chiêu lợi hại bao nhiêu thời điểm. Sự chú ý của hắn điểm đều ở bọn họ có phải hay không là một ô long trên. Vì lẽ đó sẽ không có chú ý tới Hoa lão dùng từ. Thế nhưng, lúc này, bọn họ nhưng là chú ý tới. Hắn theo ta như thế bác học. Ngươi đây là đang khen hắn đây, hay là đang khen ngươi chính mình đây? Chúng ta đều biết ngươi rất bác học. Thế nhưng tự ngươi nói đi ra, thì có điểm không phải cái kia sự việc a. Bọn họ đều không có gặp, không biết xấu hổ như vậy. Khen ngợi người của mình, nhưng là bọn họ nhớ tới Hoa lão người này tuy rằng mắt cao hơn đầu, tính cách tích cực, thế nhưng làm người nhưng là khá là khiêm tốn a. Làm sao hiện tại liền biến thành như vậy đây? Trong lòng hiện lên cái ý niệm này thời điểm, ánh mắt của bọn họ đều rơi vào Lý Tần Chiêu trên người, nhìn thấy rõ ràng nên rất cao hứng, nhưng sắc mặt nhưng một mảnh chán trường Lý Tần Chiêu. Bọn họ đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra, nhìn há mồm ngậm miệng gọi chính mình bác học Hoa lão. Bọn họ cảm thấy Hoa lão đang tinh tướng khoe khoang con đường này trên. Kỳ thực còn có rất nhiều thứ muốn cùng Lý Tần Chiêu học. Hoa lão cũng minh bạch sự tình đầu đuôi câu chuyện, đương nhiên sẽ không lại trách cứ mọi người. Thậm chí hắn còn thân hơn tự ra tay đi thi hạch Lý Tần Chiêu kiến thức căn bản. Khi nghe đến Hoa lão muốn đích thân đi thi hạch Lý Tần Chiêu kiến thức căn bản thời điểm, trong lòng mọi người cũng không từ tràn đầy lo lắng. Dù sao, tuy rằng Hoa lão tuy rằng công bố Lý Tần Chiêu với hắn như thế bác học, thế nhưng Lý Tần Chiêu niên kỷ linh ở nơi đó bày đây. Như thế một người trẻ tuổi làm sao có khả năng so với cả đời đều ngâm mình ở thư viện Hoa lão như thế bác học a? Cái kia phiên nói Lý Tần Chiêu với hắn một chút bác học, nhất định là có khuếch đại chi ngữ. Thế nhưng, đón lấy Hoa lão cùng Lý Tần Chiêu một hỏi một đáp, nhưng là lật đổ bọn họ tam quan. hai người lúc mới bắt đầu, hay là đang một hỏi một đáp, hỏi chút kiến thức căn bản, sau đó liền đã biến thành Hoa lão nói một quyển sách tên. Lý Tần Chiêu nói quyển sách kia ở thư viện vị trí nào. Lại sau đó lại biến thành Hoa lão nói ra mấy câu nói, Lý Tần Chiêu nói ra câu nói này xuất từ quyển sách kia, cũng nói ra quyển sách này vị trí. Cái này cũng chưa hết, Lý Tần Chiêu còn phải nói ra câu nói này ở thứ mấy trang thứ mấy được. Lại sau này, lại biến thành Hoa lão nói ra một cái nào đó vị trí tọa độ sách. Không chỉ để Lý Tần Chiêu nói ra quyển sách này tên, còn làm cho đối phương để sau lưng quyển sách này một cái nào đó trang trên nội dung. Ừ, này cũng lưng chính là mặt chữ ý tứ. Người ở chỗ này, lúc mới bắt đầu, còn tưởng rằng hai người là ở nơi này mò mẫm nhạt đây. Thế nhưng, bọn họ dựa theo hai người lời nói, đi tìm đến nào đó quyển sách thời điểm, bọn họ liền đúng là chịu phục. Cũng minh bạch Hoa lão nói cái kia phiên Lý Tần Chiêu với hắn như thế bác học. Căn bản cũng không có bất kỳ khuếch đại thành phần. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lý Tần Chiêu thông qua kiến thức căn bản khảo hạch. Không cho Lý Tần Chiêu thông qua cũng không thành a. Nếu là Lý Tần Chiêu loại này yêu nghiệt nhân vật, còn không thông qua này kiến thức căn bản khảo hạch nói, như vậy, sẽ không người có thể thông qua. Lý lão, bằng không chúng ta tiến hành triệu hoán pet khảo hạch. Chu trưởng lão trưng cầu Lý Tần Chiêu ý kiến, cũng là có chút làm khó Chu trưởng lão. Hắn tuổi tác một đám lớn, lại xưng hô cùng con trai của chính mình gần như hoàng mao tiểu tử vì là Lý lão. Lý Tần Chiêu tự nhiên không có dị nghị. Có điều, làm Chu trưởng lão bọn họ đưa ra ta sẽ đi ngay bây giờ trong rừng hoang triệu hoán pet thời điểm, Lý Tần Chiêu nhưng cự tuyệt. Nhìn ta đây đâu, Chu trưởng lão vỗ một cái trán nói. Lý lão, ngươi vừa thông qua hạng thứ nhất khảo hạch, tâm lực hao phí nhiều như vậy, nên nghỉ ngơi một chút lại đi. Những người khác còn đang buồn bực Lý Tần Chiêu vì sao lại cự tuyệt. Nghe được Chu trưởng lão lời nói sau, nhưng là minh bạch, đúng đấy. Vừa Lý Tần Chiêu hao phí lớn như vậy tâm lực là nên nghỉ ngơi cho khỏe một hồi. Trên thực tế, cái khác tham gia khảo hạch người, Chu trưởng lão bọn họ cũng là như thế an bài. Dù sao, mặc dù chỉ là kiến thức căn bản khảo hạch, yêu thế nhưng mọi người ở tham gia cái này khảo hạch thời điểm, tiêu hao tâm lực cũng là không nhỏ, thậm chí từng xuất hiện đã thi xong kiến thức căn bản tham gia khảo hạch nhân viên té xỉu một nửa tình huống. Chỉ là bọn hắn nhìn thấy Lý Tần Chiêu như thế thành thạo điêu luyện ứng đối qua, bọn họ mới bỏ quên những thứ này. Đã thấy đến Lý Tần Chiêu lắc lắc đầu, ý của ta là không cần phiền toái như vậy, ta ở công đoàn bên trong triệu hoán không được sao? Những người khác sửng sốt một chút, bọn họ không nghĩ tới Lý Tần Chiêu sẽ nói như vậy. Phải biết công đoàn bên trong thì có rất nhiều pet, những này có chủ pet tồn tại sẽ ảnh hưởng triệu hoán trận, để vốn nên cho gọi ra pet trận pháp triệu hoán không ra. Mọi người nhìn nhau cũng không có khuyên bảo Lý Tần Chiêu, thật sự là bọn họ muốn khuyên bảo Lý Tần Chiêu phải cùng Lý Tần Chiêu nói chuyện đi. Lúc nói chuyện bọn họ phải xưng hô Lý Tần Chiêu vì là Lý lão. Bọn họ đều cao tuổi rồi, xưng hô một thanh niên vì là Lý lão, đây thực sự là phải nhiều xấu hổ thì có nhiều xấu hổ a. Hơn nữa, triệu hoán pet này một hạng khảo hạch, cũng không có quy định chỉ có thể triệu hoán một lần. Ở trận pháp sư công hội triệu hoán không thành công, Lý Tần Chiêu liền biết nên lựa chọn thế nào, luôn muốn cùng chúng không giống, thực sự là dám thúi. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu lão muốn làm loại này cùng người khác bất đồng sự tình, Tạ Ngọc Nhi liền hư lạnh một tiếng, ta xem ngươi nếu như triệu hoán không ra, kết thúc như thế nào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,